dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cửa hàng vũ khí 1. Abigail còn tưởng trọng điểm giới thiệu huyền học khái luận, lại bị Alice mặt vô biểu tình đánh gãy. Được rồi, vội đi thôi, đối này. Abigail cảm thấy vạn phần tiếc nuối, nhưng lão bản có lệnh, hắn không thể không vâng theo, vì thế chỉ có thể hậm hực rời đi, thật vất vả đem người đuổi đi. Alice rốt cuộc vô tâm tư tìm mặt khác công nhân nói chuyện, phía Money nàng âm thầm suy nghĩ. Ở người ngoài trong mắt, nàng cùng Lemon xưởng đối tượng phải thua không thể nghi ngờ. Loại này quan niệm ăn sâu bén rễ, một chốc không đổi được. Cùng với hao hết sức lực khuyên bảo, không bằng ở cùng Lemon xưởng giao phong khi chiếm cứ thượng phong. Như vậy càng có thuyết phục lực, ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, ý niệm dần dần ở trong đầu thành hình, chưa tới kịp áp dụng hành động, đại sảnh truyền đến ồn ào thanh, đợi trong chốc lát, không thấy xôn xao bình ổn, ngược lại càng nháo càng lớn. Alice nhíu nhíu mày, đi ra ngoài xem xét. Ngoài phòng, một người đạo tặc lớn tiếng ồn ào, bất mãn oán giận, phẩm chất không bằng Lemon xưởng hảo, giá cả còn so nó ra quý. Đây là đem khách hàng đương ngốc tử lừa gạt. Một khi ở đại chúng trong lòng lưu lại Alice cửa hàng vũ khí không bằng Lemon xưởng ấn tượng. Vậy toàn xong rồi, Abigail ngực căng thẳng, vừa định nói chuyện, không ngờ Alice giành trước một bước mở miệng, đồ vật liền này giới. Ái mua không mua, người nếu là cảm thấy Lemon xưởng càng tốt, có thể đi nó ra. Ra cửa quẹo phải, đi trước 200 mét là có thể tìm được đạo tặc. Ngoặc kép, Abigail, ngoặc kép, người thường làm buôn bán. Cho dù gặp gỡ khó chơi khách hàng, cũng sẽ bồi cẩn thận, tận lực thúc đẩy giao dịch. Nhưng Alice không giống nhau. Thợ rèn LV99, làm được tác phẩm chỉ biết bị điên đoạt. Không lo bán không ra đi, giống nàng nói, ái mua không mua, dù sao liền tính trước mặt người này không cần, về sau luôn có biết hàng bỏ tiền bao. Đạo tặc sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, thay đổi liên tục, trông rất đẹp mắt, hắn đương nhiên biết Lemon xưởng ở đâu. Trên thực tế, hắn đi trước Lemon xưởng, lúc sau mới đi vào Alice cửa hàng vũ khí, hắn cũng tưởng ở Lemon xưởng mua sắm. Nhưng mà tốn tiền kém một đoạn, mua không nổi muốn vũ khí. Chính buồn rầu khi, thấy bên đường thủy mạc, phút chốc linh cơ vừa động. Dựa theo bình thường logic, phẩm chất càng tốt thương phẩm giá cả càng cao. Phẩm chất độ chênh lệch thương phẩm giá cả so thấp. Hắn mua không nổi Lemon xưởng đồ vật, chèn ép tân khai cửa hàng vũ khí. Buộc bọn họ hàng giới không phải được rồi sao? Ôm như vậy ý niệm. Đạo tặc cố ý lớn tiếng ồn ào, nơi nơi chọn thứ, ở hắn trong miệng, Alice cửa hàng vũ khí đồ vật không đúng tí nào, không hề lượng điểm, tặng không đi ra ngoài cũng chưa người muốn, mắt thấy sự tình dựa theo kế hoạch thuận lợi phát triển. Mưu kế sắp thực hiện được, không nghĩ tới lão bản đột nhiên hiện thân, mở miệng liền hạ lệnh trục khách, đạo tặc thẹn quá thành giận, ta chính là khách hàng. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách hàng, là, ta luôn luôn chính là như vậy ứng phó tìm tra. Alice nhìn lướt qua. Lạnh giọng nói, lại không ra đi, ta đưa ngươi đến dãy núi Nether vòng hảo hảo tỉnh lại, vừa nói vừa thả ra ma lực. Hung hăng áp qua đi, không xong, chọn sai trêu chọc đối tượng, đây là danh cao thủ. Đạo tặc cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cẳng chân bụng hơi hơi run lên. Hắn sắc mặt đỏ lên, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đỉnh cưỡng chế nỗ lực chống đỡ, chờ đến đối phương hơi thở thoáng thu liễm, miễn cưỡng khôi phục hành động năng lực. Đạo tặc tông cửa xông ra, nhanh như chớp chạy không ảnh, thấy đạo tặc vẻ mặt hoảng sợ mà ra bên ngoài chạy. Còn lại khách hàng do dự một lát, cũng đi theo rời đi, trong tiệm lập tức trở nên trống không, quạnh quẽ cực kỳ. Abigail thấy toàn quá trình, biểu tình trở nên rất là cổ quái, rõ ràng là bán đồ vật một phương, nhưng thái độ thập phần kiêu ngạo, bán không ra đi một chút không nóng nảy, thẳng thắn nói, hắn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy gia chủ, cải danh khả năng đều cứu vớt không được nhà này cửa hàng. Abigail không được thở dài. Alice lòng dạ không thuận. Chỉ cần ta tưởng, lập tức là có thể làm cửa hàng sinh ý lửa đỏ lên. Thật cho rằng cửa hàng vũ khí chú định đóng cửa, có thể tùy tiện khi dễ. Abigail trên mặt không hiện, trong lòng hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Alice rũ mắt suy nghĩ sâu xa, mơ hồ không rõ mà nỉ non, gần như lầm bầm lầu bầu. Cửa hàng mới vừa khai, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Vốn định quá đoạn thời gian lại dùng này thủ đoạn, không nghĩ tới thế cục so đoán trước còn muốn kém. Tính, không đợi, nàng phân phó một câu. Thương phẩm không hàng giới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo hảo xem cửa hàng, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Nhìn lão bản dần dần đi xa bóng dáng. Abigail trong lòng vừa động. Chẳng lẽ thật sự có biện pháp? Sao sao, này đem dìu có chứa ngọn lửa đặc tính. Đánh trúng địch nhân sao? Tự động phụ ra thiêu đốt hiệu quả, này khoản roi dài có chứa tấn mãnh đặc tính. So với bình thường roi, ra tay càng mau, cái này áo giáp có chứa cứng cỏi đặc tính. Phòng hộ trình độ nhất lưu, mặc sau có thể tránh cho yếu hại gặp đòn nghiêm trọng, lên mần sưởng. Nhân viên công tác nhiệt tình mà vì khách hàng làm giới thiệu. Cách đó không xa. Dùng áo choàng che lấp trụ thân hình Alice làm bộ đang ở đi dạo. Thực tế áo choàng phía dưới, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mỗi người đều nói Lê Mần xưởng sản phẩm giá cả tiện nghi. Chất lượng lại hảo, nàng phi thường tò mò. Giá cả rốt cuộc nhiều tiện nghi, chất lượng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Vì thế tự mình lại đây nhìn Simonser ai ngờ ở cửa hàng đi dạo một vòng. Kết quả đại đại ra ngoài nàng đoán trước, giá cả xác thật tiện nghi, bất quá chất lượng, bình tĩnh mà xem xét, chất lượng hảo sao, hảo, tốt rõ ràng sao, cũng không có, cùng Alice mời thợ rèn tay nghề so sánh với, đại khái chính là mãn phân 100 phân bài thi, khảo thí thành tích được 83 cùng 81 khác nhau. Thành tích hơi chút cao một ít, chính là cao không rõ ràng. Càng không có đến có thể lấy đến từ khen nông nỗi. Rốt cuộc chênh lệch như vậy tiểu, vừa lơ đãng liền sẽ bị phản siêu, ai dám đem nói mãn. Nhưng mà đây là làm buôn bán, không phải khảo thí, Lê Mần xưởng không biết dùng cái gì thủ đoạn, lăng là đem cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể rất nhỏ chênh lệch. Ngạnh sinh sinh tuyên dương thành học sinh xuất sắc PK trung đẳng sinh. 8 phân chất lượng khen thành 9 phân, gian thương A, hơi suy tư, Alice phản ứng lại đây. Cùng lúc đó, nàng nghĩ kỹ rồi ứng đối sách lược, sao sao một vòng sau, Anna đẩy cửa mà nhập, phát hiện cửa hàng trống trải cực kỳ. Trừ nàng bên ngoài, một vị khách nhân cũng không có, nàng ngẩn người, tâm nói, này thật là lĩnh chủ đại nhân khai cửa hàng vũ khí sao? Sinh ý như thế nào kém như vậy? Ngài hảo, yêu cầu hỗ trợ sao? Abigail chủ động đón đi lên. Anna thực mau khôi phục bình tĩnh. Ta ca là danh kiếm sĩ. Ma võ song tu, thuộc tính vì hỏa. Gần nhất hắn mau ăn sinh nhật. Ta tưởng đưa đem một tay kiếm làm lễ vật. Có cái gì tốt đề cử sao? Này khoản ngọn lửa kiếm hẳn là có thể phù hợp ngài yêu cầu. Abigail nghiêm mặt nói. Này kiếm có chứa ngọn lửa đặc tính, đánh trúng địch nhân sao? Tự động phụ ra thiêu đốt hiệu quả cái gì gọi là đặc tính? Anna lực ngốc, Abigail kiên nhẫn giải thích, trong tình huống bình thường, vũ khí chia làm 4 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường, cao cấp, hy hữu, truyền thuyết, bình thường chính là tầm thường dùng dụng cụ cắt gọt. Chỉ cần cũng đủ sắc bén. Là có thể bị về vì này một loại cao cấp là ở bình thường cơ sở thượng nhiều một cái đặc tính, hy hữu trang bị đồng thời có 2 điều đặc tính, truyền thuyết cấp bậc không rõ. Ràng lắm, rất nhiều người từ sinh ra đến ly thế, cũng chưa có thể may mắn xem một cái truyền thuyết cấp bậc trang bị cửa hàng tốt nhất trang. Bị là cái gì cấp bậc? Anna hỏi. Cửa hàng vũ khí chủ yếu bán ra bình thường trang bị cùng cao cấp trang bị, Abigail trả lời. Hy hữu trang bị là bán đấu giá cấp bậc thương phẩm. Giá cả ngẩng cao, giống nhau sẽ không xuất hiện tại tầm thường cửa hàng, vậy muốn ngọn lửa kiếm money Anaki. thật nghe không hiểu lắm một chuỗi dài giải thích, bất quá ngẫm lại lĩnh chủ đại nhân danh dự tốt đẹp. Nàng liền tin nhân viên công tác đề cử, một phen ngọn lửa kiếm giá bán 8 cái đồng vàng, Abigail nhắc nhở. Mau phá sản, Anna lòng tràn đầy bi thống, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, không có việc gì, liền nó tiền trả sau. Abigail đem ngọn lửa kiếm đệ ra, đồng thời tắc lại đây một tờ giấy nhỏ. Đây là cái gì? Anna tò mò đánh giá. Rút thăm trúng thưởng khoán, Abigail hơi hơi mỉm cười. Alice đại nhân nói, tân cửa hàng khai trương, phàm là ở bổn tiệm mua sắm thương phẩm, đều có thể đạt được rút thăm trúng thưởng khoán, rút thăm trúng thưởng 10 ngày một lần. Gần nhất lần này đem với bổn nguyệt 20 hào giữa trưa 12 điểm ở Alice cửa hàng vũ khí nội cử hành. Cũng chính là 5 ngày sau, giải nhất một người, đưa tặng một kiện hy hữu trang bị, giải nhì hai gã. Phân biệt đưa tặng một kiện cao cấp trang bị, giải 30 tên. Phân biệt đưa tặng hai cái đồng vàng, nếu đến lúc đó có rảnh. Hoan nghênh tiến đến quan khán, mặt khác thỉnh bảo quản hảo này tờ giấy. Mặt trên cây đặc thù ma pháp dao động, nếu trúng thưởng, yêu cầu bằng tờ giấy đổi mua phần thưởng, nếu là trúng thưởng. Thỉnh ở mở thưởng sau 7 ngày nội tới cửa lãnh thưởng. Một khi quá hạn, phần thưởng trở thành phế thải, nghe tới rất thú vị. Anna thầm nghĩ, cửa hàng vũ khí không gặp có cái gì khách nhân, càng miễn bàn có người mua, chính mình trúng thưởng xác suất hẳn là vẫn là rất đại. Nếu có thể chung cái giải nhì, vậy tương đương với mua một tặng một, liền tính chung giải ba cũng hảo nha, tương đương với đánh 75 chiết. Sao sao thời gian cực nhanh, nhoáng lên 5 ngày đi qua, cửa hàng vũ khí vẫn là bộ dáng cũ, nước lặng một cái đầm, không bao nhiêu người khí, Abigail thần sắc trầm ổn, có khách nhân tới cửa liền tiếp đón, không ai liền ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, lẳng lặng chờ đợi giữa trưa 12 điểm đã đến, rút thăm trúng thưởng trước 15 phút, lục tục có người vào nhà, bọn họ cũng không nói lời nào. Liền tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, sau đó nắm chặt tờ giấy nhỏ, mãn hàm chờ mong mà ở bên cạnh chờ. Rút thăm trúng thưởng trước 10 phút, Anna tiến vào cửa hàng, tìm vị trí ngồi xuống. Rút thăm trúng thưởng trước 5 phút đồng hồ, Alice đến, cũng vì rút thăm trúng thưởng làm chuẩn bị. Giữa trưa 12 điểm vừa đến, 18 cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ giấy đoàn ở không trung vô tự phi hành. Tốc độ cực nhanh, Alice cao giọng vì khách hàng giới thiệu rút thăm trúng thưởng quy tắc. Đại gia mỗi ở trong tiệm mua sắm một kiện thương phẩm, liền sẽ đạt được một chương rút thăm trúng thưởng khoán. Rút thăm trúng thưởng khoán thượng viết một cái riêng dãy số. Mỗi chương đều không giống nhau, rút thăm trúng thưởng khi sở hữu dãy số đều sẽ viết ở giấy đoàn nội sườn. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên sẽ tùy ý rút ra. Tùy ý lựa chọn một cái dãy số, giấy đoàn, làm người may mắn, rút thăm trúng thưởng lập tức liền phải bắt đầu. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, cửa hàng không khí lập tức thân thiện lên. Tốt, ta tuyên bố, rút thăm trúng thưởng hiện tại bắt đầu. Trước trừ giải ba, vừa dứt lời, giấy đoàn lập tức phi hành càng mau. Chúng nó chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Không hề quy luật, Alice trong lòng yên lặng mấy giây. 3, 2, 1, nói là muộn khi đó thì nhanh. Nàng tấn như tia chớp, đột nhiên bắt lấy bay đến trước người giấy đoàn. Mở ra vừa thấy, Alice tuyên bố, 12 hào ở sao. Chúc mừng đạt được giải 3. Ngài đem bắt được cửa hàng vũ khí đưa tặng hai cái đồng vàng A. Trong một góc đại thẩm tạch một chút đứng lên, kích động hỏng rồi. Ta cấp nhi tử mua đem đôi tay kiếm, tổng cộng mới hoa một cái đồng vàng, 20 cái đồng bạc. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, ta phải bỏ một lát, thuần thục cá mặn nằm liệt. Anna, thủy hệ pháp sư, nàng ca đã từng tới Clayton tìm nàng, sau đó phái người đem nàng mang về, chính mình lưu lại ăn ăn uống uống. Sao sao hết hạn 8.22 cảm tạ nấm ao ho. Đi ngang qua. Bạch Dương, hơi lộ ra ánh sáng lựu đạn cảm tạ Giang Hoài Tư Thuyết X4. Coffee Tux 3, tóc đen như cũ X3, nấm Aox 3, xoái xoái SS mũ gạch dưới mũ X2, hơi lộ ra ánh sáng X2, tiểu khả ái trống trơn, một con nho nhỏ ra tạp binh, thỏ giấy tương u, miêu ô, tang dư hàm, quảng vũ người Sam, xinh đẹp, ly cửu, tưởng canh ký, phen, phương bắc cây hòe, tô tìm SS, vũ, đệ 1001 phiến lá cây, hạo nguyệt, miêu bảy, đi ngang qua, cô sơn khiếu, không biết là vật gì hà sương mù, tam ninh, điểu bảo bảo, 21.999.219. Sơ đồng, mong đợi, vân thâm yogi, thiên giang hoa đêm trăng, vui vẻ thuyết thỏ, vây địa lôi cảm ơn đại gia e, hết chương.